năm cỗ lực lượng sắc bén bắn ra như bão táp, phảng phất như năm chuôi thần kiếm lăng không phóng nhanh, những nơi đi qua mặt đất trực tiếp cắt ra năm vết cắt sâu, chỉ lực sắc bén, bao phủ bốn người Phương Thiền vào trong đó. Chu Tử Nguyên cùng Chu Tử Thanh cũng theo sát phía sau, phi thân nhào tới. Giờ khắc này, bên trong hậu điện, Hàn Lập đang bước nhanh ra phía ngoài. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, bước chân phóng ra mạnh mẽ liền đình chỉ lại tiếp theo thân thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Chỉ thấy từng đạo huyết quang từ trong bụng chen trúc ra, hình thành một đám mây huyết sắc bao phủ thân thể hắn vào trong đó. Đây là, nguyên lai là trong lưu diễm huyết vân bị người động tay chân. Thần thức Hàn Lập quét qua trong người, lập tức cảm ứng được căn nguyên đám mây huyết sắc. Trong đan điền dưới bụng hắn giờ phút này hiện ra hai luồng hào quang huyết vân, trong đó cuồn cuộn vô số huyết sắc phù văn thật nhỏ tản mát ra một cỗ lực lượng cấm chế cường đại, một mực giam cầm thân thể hắn. Cách chương.